Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là cơ hội cuối cùng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Lâm Bắc Thần nhờ vào trạm phát sóng wifi đưa mọi người vào trong cái trò chơi gọi là trò chơi gì đó, ma quỷ gì đó để mọi người rèn luyện. Nhưng mà có ba tên lại không thể kết nối sóng wifi với hắn, cho nên hắn nghi ngờ ba tên này là nội gián và dẫn bọn họ về phía Tân Thành Chủ Phủ. Ngoài ra thì Lăng Thái Hư cũng biết được việc này, và những cái cô gái đi theo ông ta hóa ra là những người rất là tinh nhuệ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào một chiêu này. Ba người các ngươi nhất định phải ghi nhớ lộ trình, tuyệt đối không được đi nhầm đường. Tới lúc đó sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Lâm Bắc Thần từ trong Baidu Nestic lấy ra một tấm bản đồ đã được sao chép từ bản gốc. Sau một vài thao tác, hắn tùy tiện chỉ vào ba tuyến đường điều hướng, dặn dò một cách nghiêm túc. Đợi sau khi ta vào chỗ, các ngươi lập tức gây ra một chút động tĩnh, dẫn dụ Hắc Lãng Vô Nhai ra ngoài rồi lập tức rời đi, không cần phải lo cho ta, ta tự có cách thoát thân. Đại thiếu bảo trọng, đại thiếu thực sự chính là ánh sáng của Vân Mộng Thành ta. Vì Vân Mộng Thành, cả ba người với vẻ mặt nghiêm túc xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới cất bản đồ đi. Chỉ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hy vọng là ta đã đoán sai. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, rồi vận chuyển huyền khí thuộc tính thổ, thi triển là độn địa thuật. Toàn thân hắn giống như cá lặn xuống biển, từ từ chìm xuống dưới mặt đất. Ở vị trí dưới mặt đất khoảng chừng 10 mét, sải bước đi về phía trước. Đúng vậy, cái gọi là thổ độn chính là lặng lẽ chạy ở trong lòng đất. Có thể tự mình khống chế độ sâu, tối đa không vượt quá 50 mét. Hơn nữa trong bùn đất, tầm nhìn không vượt quá 20 mét. Đối với âm thanh của thế giới bên ngoài, lại có thể nghe thấy khá rõ ràng. Trong số ba người này, Lâm Bắc Thần đã chọn nam nhân trung niên mập mạp chất pháp là Tần Khứ Y để mà đi theo. Chỉ thấy tên béo này hoàn toàn không hề đi theo lộ tuyến trên bản đồ, mà thay vào đó hắn đã lựa chọn con đường ngắn nhất, lén lén lút lút để tiến hành. Đợi đến khi gặp được đội tuần tra khinh giáp, thì Thụy Hà tộc của hải tộc thì lại chủ động nghênh đón, đưa ra một cái lệnh bài màu bạc, rồi nhanh chóng được đưa đến Tân Thành Chủ Phủ. Cái đồ chó má này, Lâm Bắc Thần chửi rủa một câu. May mà có điểm phát wifi dị thường nhắc nhở. Sau đó lần lượt theo dõi Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long, không có gì bất ngờ. Biểu hiện của hai đồ chó này cũng không khác gì Tần Khứ Y. Hơn nữa ba tên này dường như không biết thân phận gian tế của đối phương, vì vậy cũng đều cẩn thận dè dặt, né tránh lẫn nhau, liên lạc đơn tuyến với hải tộc. Hải tộc và đế quốc đã thông thương nhiều năm như vậy, sự thâm nhập đầu đầu cũng có. Cho nên sau khi hải tộc không tuyên mà chiến, trong thời gian ngắn, đế quốc rút lui ngàn dặm, khó có thể chống đỡ, cũng không phải là không có lý do. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Hắn không muốn dính líu đến những chuyện như thế này, chỉ muốn bảo vệ những người bên cạnh mình. Còn giành lại vùng đất đã mất, khôi phục các khu vực bị thất thủ, thì đó là chuyện mà các đại nhân vật của đế quốc phải bận tâm. Lợi dụng áp máy ảnh ma thuật, Lâm Bắc Thần trực tiếp biến mình thành một võ sĩ tôm càng đầu đỏ của Thi Thụy Hà tộc, bộ dạng ngông nghênh đi qua cây cầu treo bằng giáp cốt, sau đó thản nhiên lang thang một vòng khắp đảo, lại chụp rất nhiều con đường, ngõ hẻm và kiến trúc. Dù sao thì không phải tất cả các kiến trúc đều làm bằng đất. Lần sau nếu dùng thổ độn để trốn đi, lỡ như khi chạy trốn tốc độ quá nhanh mà đâm vào đá hoa cương thì phải làm sao? Đặc biệt là rất nhiều nguồn nước và lời trích trữ lương thực. Lâm Bắc Thần đã rất để tâm và ghi nhớ toàn bộ. Sau khoảng thời gian một nén nhang, tính toán thời gian không còn sớm nữa. Lúc này hắn mới thong dong đi về phía địa điểm hẹn định đã thương lượng trước đó. Địa điểm hẹn trước là một quán trà nhỏ bên ngoài phủ tướng quân. Hắn tùy tiện nhìn thoáng qua mấy lần liền phát hiện không có gì ngoài dự đoán. Nhìn bề ngoài thì mọi việc trong quán trà vẫn diễn ra như thường. Nhưng trên thực tế chung quanh đã có rất nhiều cao thủ của hải tộc âm thầm mai phục. Còn ở phía xa quân đội hải tộc đã bắt đầu tập kết. Xem ra, cho dù có là đại tông sư võ đạo, một khi rơi vào vòng vây, muốn trốn thoát thì cũng vô cùng khó khăn. Đợi đã, quán trà. Hải tộc mà cũng uống trà sao? Từ kiến thức vật lý của trái đất mà nói thì sinh vật biển sẽ chết sau khi uống trà phải không? Quả nhiên đến thế giới này thì tất cả mọi thứ đều khác. Ván quan tài của nhà vật lý học vẫn là tùy tiện bị ép xuống một cách ổn định rồi. Lâm Bắc Thần đi tới chân tường bên cạnh, cái đầu đã chui vào trong. May mắn thay, hải tộc không thích các kiến trúc bằng gỗ hay bằng đá. Một số kiến trúc thấp bé đều lấy bùn đất để xây dựng, vừa hay thuận tiện đến trốn tránh và ẩn nấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Hắc Lãng Vô Nhai dần trở nên hung tợn. Không phải các người đã nói địa điểm hẹn định chính là quán trà này sao? Thời gian đã qua một nén nhang rồi, tại sao Lâm Bắc Thần còn chưa xuất hiện? Hắn nhìn Tần Khứ Y, Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long. Cả ba người cũng chỉ trong thời gian chưa đầy một nén nhang, sau khi gặp mặt thì bất ngờ mới biết. Cả ba bọn họ đều là người của hải tộc. Tướng quân, Lâm Bắc Thần cực kỳ xảo quyệt, hơn nữa nghe nói có sở trường về dịch dung ngụy trang, e là hắn đã tới hiện trường. Tên mập trung niên Tần Khứ Y, trông có vẻ lương thiện chất phát vội vàng nói. Tên cẩu tặc này có nhiều thủ đoạn, có lẽ có thể dịch dung thành hải tộc không chừng. Hả? Hắc Lãng Vô Nhai trong lòng khẽ động, phất tay nói, mau điều tra. Những thị vệ bên cạnh liền lập tức hành động. Sau khoảng thời gian một nén nhang, kết quả đã được báo lên. Tướng quân, mọi chuyện vẫn bình thường. Thị vệ trưởng cũng xuất thân từ Hắc Sa, nhất tộc, dễ dàng trà trộn vào trong quân đội xung quanh để điều tra. Chỉ cần dựa vào khẩu lệnh và danh tính là có thể điều tra ra. Đối với quân đội mà nói thì đây không phải là chuyện gì khó. Sắc mặt của Tần Khứ Y lập tức trở nên khó xử. Đại nhân, Lâm Bắc Thần đã nói chỉ cần ba người chúng ta động thủ dẫn dụ ngài ra ngoài. Có lẽ nếu chúng ta gây lên một chút động tĩnh, hắn sẽ chủ động xuất hiện chăng? Trịnh Chấn Kiếm thử nói. Ánh mắt của Phi Sa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai lóe lên, đang định nói gì đó. Đột nhiên thị vệ trưởng bên cạnh kinh ngạc hét lên một tiếng. Đó là thứ gì? Thị vệ trưởng nhìn vào bức tường đối diện, chỉ nhìn thấy bề mặt của bức tường đất nhúc nhích trồi lên. Một hàng chữ được tạo thành từ bùn đất nhô lên khỏi mặt đất. Ba đổ chó, đừng lãng phí tầm cơ, bổn thiếu gia sẽ không mắc lừa đâu. Phía sau còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc. Đám người hải tộc đều sững sờ, còn ba người Tần Khứ Y, Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long khi mà nhìn thấy bút tích bùn đất kia, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt giống như nhìn thấy ma, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Lâm Bắc Thần, đây nhất định là Lâm Bắc Thần, hắn đã đến rồi. Hắn đã phát hiện ra, toi rồi, mình đã bị lộ tẩy. Bọn họ làm việc cho hải tộc chẳng qua là vì đòi hỏi tiền tài và tài nguyên mà thôi. Chỉ muốn lấy tiền và tài nguyên đó để nâng cao tu vi, không muốn bị người khác phát hiện. Nhưng bây giờ không còn đường lui nữa rồi. Cũng chính vào lúc này, hàng chữ nhô lên khỏi bùn đất kia, lại sống dậy, biến hóa, sắp xếp và tổ hợp lại, chẳng mấy chốc đã trở thành một câu khác. Rửa sạch mông mà chờ đi. Thân hình của ba người Tần Khứ Y liền run lên. Đây là câu cửa miệng mà Lâm Bắc Thần thường nói với kẻ địch. Những người bị hắn nói câu này thì về căn bản đều đã chết. Trong vòng 3 ngày, lấy mạng chó của các ngươi. Bút tích bùn đất lại thay đổi, cuối cùng cố định thành 10 chữ như vậy. Sắc mặt của ba người Tần Khứ Y càng trở nên tái nhợt. Toi rồi, bị tên mắt con Lâm Bắc Thần này nhắm tới rồi. Hắn quả thực đã từng tới đây. Hắc Lãng Vô Nhai vỗ bản đứng dậy, nghiêm nghị hét lớn. Lục soát cho ta, người không thể đi xa, nhất định vẫn đang ở gần đây. Vâng, đại nhân. Các cường giả hải tộc chung quanh và quân đội lập tức xông ra lục soát khắp nơi. Ngoài ra còn có hàng trăm chiến sĩ, đạo nhĩ phân hải tộc trông coi, hơi giống cá mập, ngoài miệng phát ra sóng âm ở tần số cao kỳ dị để thăm dò các vật vô hình có thể tồn tại. Tần Khứ Y trong lòng khẽ động, hắn đột nhiên lớn tiếng quát. Lâm Bắc Thần, ta biết người ở đây, có gan thì ra đây đi. Nam nhân trung niên mập mạp chấp phác này đột nhiên hướng trán lên, vẻ mặt trở nên hung hãn, lớn tiếng nói. Ta sẽ cho người một cơ hội để báo thù. Người có biết không, chính tay ta đã giết chết 6 học viên biểu tình của học viện sơ cấp số 3. Trong số đó, có 3 người là nữ sinh, làn da rất đẹp, rất mịn màng. Hắc Lãng Vô Nhai nhìn người đàn ông mập mạp chất phác kia. Hắn lại là một nhân tài. Lâm Bắc Thần, người có biết không, ta không chỉ giết họ mà trước đó còn chính tay giết chết phụ mẫu huynh đệ của họ ngay trước mặt. Đối nghịch với hải thần miện hạ thì đáng chết vạn lần. Bây giờ ta đang đứng đây, muốn báo thù cho bọn họ không? Cái đổ con rùa rụt cổ, có gan thì đến giết ta đi. Tần Khứ Y hét lớn. Quy mưu sĩ Quy Thiểm ở bên cạnh nghe thấy lời này lập tức cau mày. Người chắc chứ? Nén chữ vốn đã tĩnh lặng lại đột nhiên chuyển động. Ánh mắt của Tần Khứ Y liếc qua, biểu hiện hung tợn quán lập tức khựng lại bất giác dùng mình. Không. Giọng nói còn chưa dứt, bằng một tiếng vàng cực lớn như sấm sét vì quang lóe lên. Đầu óc của Tần Khứ Y như một quả dưa hấu bị búa sắt đập trúng vỡ ra tung tóe, thân hình mập mạp ngửa đầu về phía sau bay ra ngoài, rồi nặng nề rớt xuống đất, ấn kiếm một tay. Bốn từ này ngay lập tức hiện lên trong tâm trí của Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long, giống như một cơn lũ quét bộc phát. Âm thanh này, khung cảnh này, thương thế này, quá điển hình rồi. Ở Vân Mộng Thành chỉ có ấn kiếm một tay của Lâm Bắc Thần khi thi triển ra mới có thể tạo ra tiếng sấm ầm vang độc nhất vô nhị kia. Một uy lực mà ngay cả tông sư võ đạo cũng khó mà đề phòng. Trong vô số trận chiến trước đây, Lâm Bắc Thần thi triển ấn kiếm một tay đã để lại ấn tượng sâu sắc cho vô số võ giả. uy lực gần như là đánh đầu thắng đó, khiến người ta không rét mà run. Cút ra đây cho ta. Hắc Lãng Vô Nhai là người đầu tiên phản ứng lại. Thân hình quán khẽ động, chớp mắt đã tới trước một tòa tháp hai tầng bằng đất đá. Thân hình giống như Phách Long Vương, không nói một lời đã trực tiếp đập vào. Ầm, tòa tháp rung chuyển và sụp đổ, bụi đất tung bay. Còn các cường giả hai tộc khác cũng phản ứng cực nhanh, lập tức ầm ầm xông tới. Ngay sau đó Hắc Lãng Vô Nhai lại xông ra, toàn thân hắn được bao phủ bởi thủy quang, không dính một hạt bụi. Hay cho một tên phá gia chi tử. Đồng tử của Hắc Lãng Vô Nhai lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, cẩn thận quan sát xung quanh, từng luồng sáng màu xanh kỳ dị không ngừng bắn ra, quét khắp tứ phía, trông thật quỷ dị và hoang dã. Sau vài nhịp thở, đã đi rồi, cũng có một số thủ đoạn đó. Ánh mắt màu xanh kỳ dị thu hồi lại, vẻ mặt của phi sa thần tướng hải tộc này trở nên nghiêm túc. Có thể trong thiên binh vạn mã mai phục như vậy, sau khi giết chết một vị tông sư võ đạo mà vẫn toàn thân rút lui, cho dù hắn không những không thể phát giác trước khi xảy ra chuyện, mà sau khi xảy ra chuyện cũng không thể hạ gục, chắc chắn là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chẳng trách đối phương có thể trở thành thần quyến giả, vô số lần khuấy động tình hình của Vân Mộng Thành. Ngay cả một nhân vật như là vệ danh thần cũng không ít lần phải chịu tổn thất dưới tay hắn. Dưới danh tiếng lừng lẫy thì không có hư sĩ, quả nhiên là không thể coi thường. Nghĩ đến đây, cơn tức giận của phi sa thần tướng dần vơi đi, trong lòng cũng giảm bớt một phần khinh thường. Hải tộc tôn trọng kẻ mạnh, có rất ít kẻ địch có thể dùng thực lực để khiến hắn thừa nhận. Hai người các ngươi tiếp theo cứ ở lại trong phủ của bổn tướng đi. Hắc Lãng Vô Nhai cười nhạt, nhìn về phía hai tên nội gián còn lại mà nói. Lâm Bắc Thần đã nói trong vòng 3 ngày nhất định sẽ giết các người. Vậy ta phải xem thử, dưới sự bảo vệ trung trung của đại quân hải tộc ta, hắn rốt cuộc làm sao mà giết được các người. Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long vừa nghe lập tức vui mừng, khôn xiết. Thân phận đã bại lộ, nếu như trở về xã hội nhân tộc, vậy thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bọn họ cũng thuận dốc dắt lừa, đã chết tâm, hoàn toàn là kẻ phản bội, dốc sức cho hải tộc. Đa tạ đại tướng quân. Tướng quân thương cảm cho thuộc hạ như vậy, thực sự chính là tác phong của một vị thần tướng. Hai người vội vàng hành lễ theo cách của hải tộc, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Tông sư võ đạo đa phần đều là những người có ý chí kiên định, nhưng hai người này lại sẵn sàng lén lút tư thông với hải tộc, bán đứng đồng bào nhân tộc để trục lợi. Có thể thấy bọn họ chính là số ít trong tông sư võ đạo, phẩm đức đương nhiên là thấp hèn, nịnh nọt a dua như vậy cũng là hợp lý mà thôi. Tướng quân, Lâm Bắc Thần lại dám bí mật thích sát ngài. Đây là một sự khiêu khích ác ý đối với tộc ta. Mưu sĩ Quy Thiểm thử nói, chúng ta có nên tiến hành báo thù hay không? Không sao. Vẻ mặt của Hắc Sa thần tướng bình tĩnh đáng sợ mà nói, tạm thời án bình bất động. Ta muốn xem thử hai vị trong thành kia rốt cuộc muốn làm cái gì. May mà ta chạy nhanh, trở lại chân núi Tiểu Tây Sơn, Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mấy lời cuối cùng Tần Khư Y thực sự đã thành công chọc giận Lâm Bắc Thần. Trong khoảnh khắc tức giận đó, Lâm Bắc Thần không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp tải xuống tuyết vực Chi Ưng một phát bắn chết hắn. Tần Cứ Y cũng được coi là cầu gì được nấy, chết không đáng tiếc, nhưng mà Lâm Bắc Thần cũng gặp phải nguy hiểm rất lớn. Thực lực của phi sa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai là rất cao cường, vượt xa tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Cho dù sau khi bắn súng hắn đã thay đổi vị trí mà vẫn bị phát hiện, vào thời khắc mấu chốt hắn đã dùng hình chiếu 3D của điện thoại để bắn một vài hình ảnh phân thân, lại nhân lúc bụi đất tung bay ẩn thân thổ độn mới coi như là miễn cưỡng thoát thân. Có nghĩa là dựa vào tất cả con át chủ bài của bản thân hắn và thần kỹ trùng trùng bảo vệ, lúc suýt xảy ra tai nạn vô cùng nguy hiểm đã thoát thân ra ngoài. Nếu đổi lại thành người khác, cho dù có là đại tông sư như là Đinh Tam Thạch thì e rằng cũng bị vây hãm tại chỗ, mà đánh lâu thì nhất định là tổn thất. Cho dù như vậy, Lâm Bắc Thần bị nắm đấm của Hắc Lãng Vô Nhai đánh trúng, nửa người lúc này vẫn còn cảm thấy tê dại. Mạnh, mạnh khủng khiếp. Sau cuộc giao thủ thực sự, Lâm Bắc Thần đã có nhận thức mới về thực lực của phi sa thần tướng. Điều này khiến Lâm Bắc Thần trở nên lo lắng sợ sệt, thậm chí không chắc chắn về cuộc hẹn chiến mấy ngày sau. Chính vào lúc này, đinh, chủ nhân, ứng dụng di động mạng lưới chân ái đã tải xuống hoàn tất, xin hỏi có muốn cài đặt ngay không? Giọng nói của trợ lý giọng nói tiểu cơ vang lên trong đầu hắn. Cài đặt đi, Lâm Bắc Thần lơ đãng nói. Một cái app hẹn hò yêu đương kết bạn tán gái như vậy có lẽ sẽ không giúp ích gì đáng kể cho trận đại chiến giữa hai tộc, cho nên hắn không coi trọng cho lắm. Nhưng mà đã tải xuống hoàn tất thì cứ cài đặt rồi nói sau. Lâm Bắc Thần trong lòng tràn đầy tâm sự quay lại Tiểu Tây Sơn. Ở phía sau hắn cách khoảng 500 mét, ông lão soái ca Lăng Thái Hư, thân mặc cẩm bào lười biếng ngồi trên cành cây, miệng ngậm một cái lá cây, ánh mắt dõi theo Lâm Bắc Thần rời đi. Tên tiểu tử này lại có thể giết chết Tần Khứ Y trong tay của Hắc Lãng Vô Nhai, thực sự là khiến người ta mở mang tầm mắt. Lăng Thái Hư càng nhìn càng hài lòng, không hổ là cháu rể mà ta chọn chúng. Ở trong tĩnh thất, Lâm Bắc Thần lần nữa bước vào trạng thái tu luyện, mỗi tay cầm một miếng hắc thạch, sử dụng sức lực như là bú sữa, liên tục là cuốn hút năng lượng trong đó. Thời gian trôi qua trong nháy mắt chỉ còn thời gian 2 ngày cuối cùng trước khi cuộc hẹn chiến giữa hai tộc diễn ra. Tiểu cơ, khoảng thời gian ở trong trò chơi Lost Castle, bọn họ đã tu luyện thế nào rồi? Lâm Bắc Thần mở mắt ra. Có vẻ như rất hài lòng, đều đang ra sức chém giết. Tiểu cơ đáp lại, tuy nhiên trong thế giới trò chơi, đã 24 ngày trôi qua, hệ thống chống nghiện của trò chơi sắp được kích hoạt, bọn họ sắp bị đuổi ra khỏi thế giới trò chơi rồi. Trong lúc nói chuyện thì 12 tia sáng chuyển dẫn đã xuất hiện trong mặt thất, phốc, giống như người bệnh từ trên giường rơi xuống, cảnh tượng vô cùng nhếch nhác. À, giết, giết chết các ngươi, chiến đấu đi. À, lão tam, mau chạy đi, ta yểm trợ cho ngươi. Mười mấy tuyển thủ chuẩn bị chiến tranh dường như vẫn còn đang đắm chìm trong sự giết chóc của thế giới game. Lớn tiếng hò hét, có mấy người đã mệt đến lè lưỡi ra, thậm chí là còn kết thành hữu nghị để chiến đấu, dùng lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ để mà sắp xếp. Điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên là Tiêu Bính Cam, người đáng lẽ phải được gọi là thảm nhất thì trông lại có vẻ lưu luyến không nỡ. À, có chuyện gì vậy? Đã ra khỏi ảo trận tu luyện rồi à? Ta còn muốn... Tên tiểu mập này thực sự giống như một con nghiện game rất nặng. Điều khiến Lâm Bắc Thần càng kinh ngạc hơn là Tiêu Bính Cam đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn. Khí tức võ đạo lơ lửng quanh người và cảm giác áp bách trên người tên tiểu tử mập mạp trắng trẻo này đã mạnh mẽ gấp bội so với trước đây. Khí huyết toàn thân giống như đại dương mênh mông, chung quanh cơ thể đã hình thành ngọn lửa màu vàng đỏ, có thể thấy được bằng mắt thường, điên cuồng nhấp nháy. Đây là cảnh giới hoàng kim kiếm cốt, Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thán. Ca, ta vẫn còn chưa chơi thỏa thích, sao người đã đuổi bọn ta ra ngoài rồi? Tiêu Bính Cam định thần lại, nhìn thấy Lâm Bắc Thần thì giống như một cậu học sinh nhỏ, bị cha mẹ lấy mất điện thoại, cấm chơi game, trong mắt tràn đầy oán hận mà nói, ta còn muốn chơi nữa. Ngươi đã đột phá lên hoàng kim kiếm cốt rồi à? Lâm Bắc Thần nhìn tiểu mập mạp một lượt từ trên xuống dưới. Đúng vậy, ở trong ảo trận tu luyện có một con quái vật khổng lồ có tên là Goblin, sức mạnh vô hạn nhưng chỉ số thông minh của nó chỉ giống một loài sinh vật ngu ngốc mà ngươi đã từng nói. Ta đánh nhau với bọn nó, sau khi đánh chết 100 con Goblin khổng lồ, ta đã bước vào cảnh giới mới của vô tương kiếm cốt. Tiêu Bính Cam giống như khoe khoang cái mà mình tưởng là mới lạ mà nói, còn Lâm Bắc Thần thì há hốc mồm. Thật đúng con mẹ nó, nhân tài. Tên này mới là một kẻ xuyên không phải không? Mới tiến vào một lần, những cái khác không nói, nhưng ngay cả tên của quái vật ải thứ nhất đã nhớ, hơn nữa còn tìm được phương thức tu luyện phù hợp với mình. Cho nên nói, ở ngoài chùa thì ăn lộc Phật, hết ăn lại uống, thì ra tên béo trắng trẻo này còn là một cao thủ, game, với tâm tư cẩn thận xong. Chơi game vừa phải, à phi, tu luyện vừa phải, kết hợp giữa tu luyện và nghỉ ngơi. Lâm Bắc Thần trầm mặc hồi lâu rồi mới nói, hơn nữa qua môi trường tu luyện chỉ có thể tu luyện được thân thể và kỹ năng, không thể nâng cao huyền khí. Tiếp theo đây các ngươi phải thay đổi phương thức tu luyện một chút. Hắn nhìn về phía những người khác. Trải qua 24 ngày chém giết rèn luyện trong thế giới game, khí thế của 12 người chuẩn bị chiến đấu đều đã thăng hoa tột độ. Từ giữa lông mày của bọn hắn phát ra một loại sát khí kiên cường trước nay chưa từng thấy. Ánh mắt sắc bén giống như thần chết, giết chóc giữa trần thế. Sở Ngân song quyền đập vào nhau mà nói. Nói như vậy, ở trong ảo trận tu luyện đã qua 24 ngày, nhưng trong thế giới hiện thực mới chỉ qua 2 ngày thôi sao? Lâm Bắc Thần gật đầu, không hổ là ảo trận tu luyện do kiếm chi chủ quân ban tặng. Ta đã đột phá một tiểu cảnh giới rồi, mặc dù rất mệt cũng rất nguy hiểm nhưng thu hoạch cực lớn. Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải cũng phát ra tiếng cảm khái từ tận linh hồn. Người ta đồn đại rằng, ở trong một số đế quốc và tông môn cao cấp của Đông Đạo Chân Châu cũng tồn tại những thứ đại loại như ảo trận tu luyện, bí cảnh, hệ thống tấn công được các thiên tài sử dụng để tu luyện, không ngờ rằng hôm nay bọn họ đều được trải nghiệm. Đây đều là nhờ vào hào quang của Lâm Đại Thiếu. Ánh mắt của các tuyển thủ nhìn Lâm Bắc Thần đột nhiên lại thay đổi. Chư vị, đừng có chuyện phiếm nữa, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Huyền thạch cung ứng không giới hạn, luyện càng đổ nhiều mồ hôi thì khi chiến đấu càng ít đổ máu. Vì Vân Mộng Thành, cho dù là giây phút sau phải tẩu hỏa nhập ma, bại não, nhồi máu cơ tim thì chúng ta cũng phải chiến đấu. Lâm Bắc Thần điên cuồng như đánh tiết gà, nhưng mọi người vẫn khăng khăng thích ăn món ấy. Lập tức là cầm huyền thạch tiến vào trong tĩnh thất đã được chuẩn bị cho mình, bắt đầu không tiếc giá nào tranh thủ từng giây để tu luyện. Bọn họ thậm chí còn không thèm quan tâm hỏi thăm tung tích của ba người Tần Khứ Y. Ồ, Ba người này thực sự không có cảm giác tồn tại. Tu luyện hiền khí trong một ngày rưỡi, nửa ngày còn lại lại tiến vào thế giới trò chơi Lost Castle, đánh quái để luyện chiến kỹ. Đây là cách sắp xếp hợp lý nhất mà ta có thể nghĩ ra được. Còn trận đại chiến giữa hai tộc tiếp theo đây sẽ được chia làm 5 trận. Ta xuất chiến một trận, những người khác tới lúc đó phải dựa vào thực lực mà sắp xếp. Trò chơi Lost Castle này có thể đọc được biểu hiện của bọn họ trong game, trên cơ sở phù hợp với chiến lược thực tế, dựa trên xếp hạng dữ liệu của nó mà lựa chọn kẻ mạnh là được. Lâm Bắc Thần suy đi nghĩ lại rồi dần nảy ra ý tưởng. Hắn đang định tiếp tục hấp thu năng lượng huyền thạch thì đột nhiên. Đinh! Đơn hàng của bạn đã được giao, xin hỏi có muốn ký nhận ngay không? Âm thanh hậu cần nhắc nhở của app Tao Bao trên điện thoại vang lên trong đầu. Lâm Bắc Thần lập tức vui mừng khôn xiết. Súng ống đạn dược mà ta mua cuối cùng đã tới rồi sao? Hắn mở điện thoại ra liếc nhìn, quả nhiên là hai khẩu súng K98 và kiểu 69 mà hắn đã đặt mua trước đó. Đến thật đúng lúc. Lâm Bắc Thần không chút do dự lựa chọn lập tức ký nhận. Hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Trong tĩnh thất, một cái hố đen đường kính khoảng 1 mét xuất hiện giữa không trung, giống như một vòng xoáy nước. Sau đó hai cái gậy dài từ trong hố đen rơi xuống đến trước mặt của Lâm Bắc Thần. Nòng K98 đen nhánh, thân súng màu vàng cam, đi kèm với cả ống kính phóng lớn. Cầm vào tay là rất nặng, quả nhiên là hung khí nhân gian, con mẹ nặng đến tận 4.000 cân. May mắn thay là trọng lượng như vậy đối với Lâm Bắc Thần hoàn toàn không tính là gì. Còn pháo hỏa tiễn kiểu 69 thì thoạt nhìn rất đơn giản. Nó giống như một cái gậy nhóm lửa mang theo ống phóng, trọng lượng còn nặng hơn cả K98, đạt khoảng 5.000 cân, đi kèm với 6 cái vỏ đạn rỗng để luân phiên, giống như tuyết vực truy ưng vậy. Các loại binh khí hạng nặng này cần phải chuyên đủ huyền khí mới có thể tạo thành đạn và đạn pháo để mà bắn ra giết địch. Sau nhiều lần thử thì Lâm Bắc Thần đã nhanh chóng có được đáp án của mình. Đạn do K98 sinh ra đáp ứng yêu cầu bắn súng, vừa hay bây giờ cường độ huyền khí của hắn đang ở cảnh giới tông sư võ đạo cấp 2. Nếu lấy sức mạnh của một Lâm Bắc Thần làm đơn vị, thì lượng huyền khí yêu cầu của kiểu 69 kia là sức mạnh của 5 Lâm Bắc Thần. Điều này thật đáng xấu hổ. Nói cách khác, bắn một phát K98 thì hắn sẽ mất đi tất cả huyền khí, còn bắn phát kiểu 69 thì hắn phải 5 lần xuất toàn lực. Có thể thấy rằng giữa bắn pháo và bắn súng ngắn có khoảng cách rất lớn. May mắn thay hiện tại Lâm Bắc Thần có huyền thạch, có thể thay thế huyền khí của mình để truyền vào. Vẫn còn hai tên nội gián chưa giết. Thời gian 3 ngày đã sắp đến, vừa hay có thể thử K98 trước, để cho hải tộc một niềm vui bất ngờ. Lâm Bắc Thần vác súng xuống núi. Ở thành chủ phủ mới, Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long trải qua 2 ngày nơm lớp lo sợ, trái tim cuối cùng lại trở về lồng ngực. Hai vị, trước đó ta đã nói rồi, tên phá gia chi tử kia chẳng qua là nói một lời tàn nhẫn mà thôi, tuyệt đối không dám đến tân thành phủ chủ để hành thích, bây giờ đã tin rồi chưa? Quy mưu sĩ Quy Thiểm lúc này cười híp mắt mà nói. Quy đại nhân nói đúng. Vẫn là Quy đại nhân nhìn rõ lòng người, mắt sáng như đuốc. Hai người vội vàng hùa theo cười nói. Quy Thiểm này xuất thân từ một đại tộc trong bách tộc ở Đại Dương, huyết mạch cực cao, cũng là một trong mưu sĩ phụ tá đáng tin cậy nhất bên cạnh Hắc Lãng Vô Nhai. Thân phận và địa vị cao, cho nên Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long đương nhiên phải nịnh nọt, không dám có chút lơ là. Quy Thiểm vuốt râu, nhiệt tình cười nói. Hai người các ngươi trung thành tuyệt đối mà dốc sức cho tướng quân, chính là tấm gương trong thuận dân của nhân tộc. Thực lực cũng không tồi, sau này chắc chắn sẽ có sự phát triển tốt. Hôm nay vừa hay thân cận một chút, Quy Mỗ ở Hải Sư Tiểu Lâu bên ngoài thành chủ phủ có đặt một cái phòng riêng, mời hai vị thưởng thức hải sản, vui lòng đến dự, thế nào? Cả hai người đều sửng sốt một chút. Hải tộc lại mời nhân tộc đi ăn hải sản sao? Chuyện này nghe có chút quỷ dị. Cái này cũng được, Quy đại nhân nếu đã có lòng tốt, từ chối thành ra bất kính. Hai người vừa nghe Quy Thiểm đánh giá bọn họ cao như vậy không khỏi vui mừng khôn xiết, không hề nghi ngờ gì cả mà lập tức đồng ý. Một nhóm người rời khỏi phủ tướng quân ở trong viện. Tướng quân, Quy đại nhân đã đưa hai tên phản đồ của nhân tộc đến Hải Sư Tiểu Lâu dự tiệc rồi. Theo như dặn dò của ngài thì một số tướng lĩnh trong quân đội cũng sẽ được mời đến đó với danh nghĩa chúc mừng. Tin rằng vào lúc này tin tức đã truyền ra, thị vệ trưởng báo cáo. Hắc Lãng Vô Nhai phía sau đại án trên mặt nở ra nụ cười. Một ngày cuối cùng, ta đã choán cơ hội rồi. Tiếp theo phải xem tên ăn chơi chắc táng này thực sự có dám đến ám sát lần nữa hay không. Nếu nhãn dám tới thì nhất định khiến hắn có tới mà không có về, cũng bớt đi nhiều chuyện cho ta. Hắn cười nói. Chúng ta đều là tay súng thiện xạ, mỗi một viên đạn tiêu diệt một kẻ thù. Chúng ta đều là phi hành quân, dù là núi cao, dù là nước sâu. Lâm Bắc Thần ngâm nga bài hát đội du kích đi tới bên ngoài đảo trong hồ của tân thành chủ phủ. Nói là đảo trong hồ, thực ra nó càng giống như một tiểu thành, được bao quanh bởi sông Hộ Thành thì đúng hơn. Tầm bắn hữu hiệu của khẩu K98 này là 5.000 mét, còn khoảng cách từ bên hồ đến đảo là 1.000 mét, cho nên chỉ cần chọn vị trí tốt thì có thể trực tiếp đứng bên bờ mà bắn lén, một phát nhập hồn. Đương nhiên, tiền đề là hai tên chó phản bội kia không có co đầu rụt cổ trong hòn đảo trung tâm. Lâm Bắc Thần đã bước vào địa điểm. Trong hải tộc sớm đã có tin tức truyền ra, nói Quy Mưu Sư, Quy Thiểm và một số tướng lĩnh trong quân đội đang tổ chức yến tiệc để chiêu đãi hai cái đồ chó, Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long ở Hải Sư Tiểu Lâu. Mà vị trí của Hải Sư Tiểu Lâu thì, chà chà, vừa hay nằm trong phạm vi bắn của K98. Diêm Vương bảo người chết canh 3 thì tuyệt đối không thể giữ đến canh 5. Lâm Bắc Thần không hổ là một thiếu niên đẹp trai, trí dũng song toàn, trù tính sẵn, đã thuê một chiếc thuyền nhỏ, tùy tiện mặc một bộ đồ đánh cá rách rưới, hóa trang thành dáng vẻ của một thiếu niên đánh cá rồi chèo thuyền trên mặt hồ. Hải tộc thì lại không cấm đánh bắt cá, trong Vân Mộng Thành vẫn có ngư dân đánh cá trên hồ nhưng mà phải đóng thuế, thuế nặng. Lâm Bắc Thần lẻn vào đó thật giả lẫn lộn, hắn lợi dụng ống phóng đại của K98 bắt đầu điều chỉnh góc độ. Dù sao thì cũng chỉ có một mình hắn mới có thể nhìn thấy vũ khí mua trong tàu bao, không cần lo lắng hạm đội tuần tra trên hồ phát hiện kỳ quái. Chớp mắt đã thấy được một góc cách biển khoảng 100 mét, khoảng cách vừa tầm, khi mở kính phóng đại ra có thể nhìn thấy rõ bóng người trong Hải Sư Tiểu Lâu, xuyên qua cửa sổ có thể thấy hình bóng của Trịnh Chấn Kiếm. Cái đồ chó này, tiếp nhận phán xử đi. Lâm Bắc Thần thông qua kính phóng đại mà nhắm bắn, hồng tâm nhắm chuẩn vào cái đầu của Trịnh Chấn Kiếm. Nhưng mà chính vào lúc hắn chuẩn bị bắn thì bùm bùm. Ba tiếng kèn hiệu đinh tai nhức óc vang lên trên mặt hồ, rung chuyển tạo ra những gợn sóng lăn tăn. Trái tim của Lâm Bắc Thần run lên bần bật, bắt đầu điều chỉnh góc độ. May mắn thay vào lúc đó là hắn không có bóp cò, nếu không thì nhất thần chi lực của súng đã bị lãng phí một cách vô ích. Cái đồ thất đức nào giữa ban ngày bắn mặt lại bắn pháo trên mặt hồ vậy? Hắn vừa kinh vừa sợ nhìn về phía tiếng pháo chuyển tới. Vừa nhìn qua lập tức choáng váng, bởi vì cách đó khoảng 500 mét, một hạm đội nhân tộc bao gồm 10 chiến hạm cấp Thái Kim đang rẽ sóng nhanh chóng lao tới. Dưới ánh mặt trời, cờ hạm phản chiếu ánh sáng của kim loại lạnh lùng. Trên cột chính ở trung tâm có treo một lá cờ lớn màu đỏ rực, cờ bay phất phới. Tạo hình của mặt cờ chính là một cụm, ba mũi tên lông vũ xếp chồng lên nhau. Lông của các mũi tên hướng ra bên ngoài, bay phất phới theo lá cờ, như thể sắp bắn ra ngoài không trung vậy. Uy vũ bất phàm, toát ra một loại uy thế sát phạt. Hả? Lâm Bắc Thần có hơi kinh ngạc. Đây là chiến hạm của đế quốc Cực Quang, kẻ thù truyền kiếp của đế quốc Bắc Hải. Từ trước đến nay không ngừng phát động chiến tranh, sao có thể lái chiến hạm tới đây? Hắn quan sát một cách cẩn thận, rất nhanh chóng đã xác định đoàn hạm đội này không phải đến để tác chiến, mà tương tự như là sứ đoàn vậy. Bởi vì hai bên hạm đội đều có chiến hạm của hải tộc và thủy thủ hộ thuyền. Ba tiếng còi hiệu vừa rồi chính là tín hiệu do chiến hạm của hải tộc phát ra, dùng để dọn đường. Các thuyền đánh cá chung quanh lập tức lần lượt rút lui, từ xa đã vội vàng né tránh, sợ xui xẻo lại đụng phải đại nhân vật, tới lúc đó có thể bị ném xuống biển cho cá ăn. Lâm Bắc Thần cũng vội vàng chèo thuyền muốn né tránh. Ai mà biết được cho tới nay, đường nhân sinh treo hách của hắn mặc dù là chèo thuyền, không cần mái chèo mà toàn nhờ vào sóng. Nhưng khi thực sự bắt đầu chèo thuyền thì tay chân luống cuống, tốc độ chậm chạp, trông vô cùng nhếch nhác. Cảnh tượng này rơi vào trong tầm mắt của một đại nhân vật trên tàu chỉ huy. Khả Nhi là tiểu nữ nhi được thương yêu nhất của Ngưu Thân Vương đế quốc Cực Quang, năm nay 14 tuổi. Mái tóc dài màu vàng óng, làn da trắng nõn như sữa bò, đường nét thanh tú như một tác phẩm hoàn mỹ của nghệ nhân điêu khắc nổi danh nhất đế quốc Cực Quang. Tư thái chỉ thuộc về độ tuổi thiếu nữ, rõ ràng là trổ mã hơn so với những người đồng lứa, trước lồi sau vảnh, vòng eo mềm mại mà tinh tế. Toàn thân của thiếu nữ từ trên xuống dưới lộ ra mị lực chói mắt như mặt trời. Sự ưu tú của nàng không chỉ ở vẻ ngoài mà còn đến từ bên trong. Tư chất vượt trội, trời sinh thiên phú là pháp sư hệ thổ và hệ mộc, thiên bẩm là thông minh, am hiểu lịch sử, mưu lược kinh người. Nhưng điều này đã khiến thiếu nữ 14 tuổi này trở thành một sự tồn tại cực kỳ chói mắt ở trong đế đô Tuyết Thúy Thành của đế quốc Cực Quang. Không chỉ nhận được sự sủng ái của phụ thân, mà ngay cả hoàng đế của đế quốc Cực Quang đương thời cũng nhiều lần khen ngợi. Lần này đế quốc Cực Quang và hải tộc kết minh là một sự tình trọng đại, Khả Nhi có thể được đi cùng. Nhìn bề ngoài là dựa vào Ngưu Thân Vương, lão luyện thành thục. Trên thực tế rất nhiều chuyện trong sứ đoàn đều do thiếu nữ mới có 14 tuổi này chỉ huy và điều khiển. Ngồi trên boong thuyền, Khả Nhi thân mặc quân phục đặc chế của hải quân, dáng vẻ hiên ngang, hoàn hảo giống như một tinh linh của thần giới bị lưu đày xuống phàm gian. Suốt quãng đường du hành trên biển khiến cho nàng cảm thấy nhàm chán, cuối cùng đã đến được địa giới của Vân Mộng Thành, nhìn thấy non sông gấm vóc, tâm trạng của nàng cũng tốt lên rất nhiều. Lúc này ánh mắt của Khải Nhi đang nhìn về phía mặt hồ cách đó không xa. Nàng nhìn thấy một thiếu niên đánh cá tay chân luống cuống, đang liều mạng chèo thuyền, dáng vẻ cực kỳ nhếch nhác, dường như bởi vì kinh sợ mà khuôn mặt có chút biến dạng. Thật là một con trùng đáng thương, Khải Nhi không khỏi nói. Ồ, Ngô Thân Vương thuận theo ánh mắt của nữ nhi liếc nhìn sang một cái, nhìn thấy dáng vẻ liều mạng chèo thuyền của thiếu niên kia, không khỏi động lòng nói. Lại là một anh chàng đẹp trai. Trong số các quý tộc của đế quốc Cực Quang có một phong trào nam sắc. Tuổi tác của thiếu niên này trông có vẻ không lớn, da mịn thịt mềm, đặc biệt là khuôn mặt như quan ngọc, có một vẻ đẹp trai hiếm có. Nếu như mang về chắc chắn sẽ khiến cho các quý tộc thích nam sắc kia phải chạy theo như vịt, cũng coi như là đầu cơ kiếm lợi. Hắn và nữ nhi còn cũng chạc tuổi nhau, đang ở độ tuổi hăng hái. Nhìn dáng vẻ của hắn thì e rằng đã từng sống trong cuộc sống xa hoa. Đáng tiếc là một chiêu phá thành, gia viên bị dị tộc thống trị, cũng chỉ có thể bị giáng thành ngư dân. Hơn nữa kỹ xảo dường như không thành thạo. Ngô Thân Vương nói tới đây không khỏi lắc đầu, đáng tiếc. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Khải Nhi lộ ra một tia giễu cợt, mái tóc vàng óng, vừa dày vừa óng ả, phản chiếu ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nàng khinh thường nói, đáng tiếc sao, vừa nhìn qua có thể biết được trước kia là một công tử ăn chơi trác táng, khi hải tộc công thành không có liều chết bảo vệ thành, hiện tại cũng chỉ xứng sống dưới sự thống trị của dị tộc, vùng vẫy cầu sinh. Nam nhân không có dũng khí như vậy thì không xứng đáng sống trên thế giới này. Ngô Thân Vương mỉm cười nhưng không có đáp lời. Ông ta biết rằng nữ nhi này của mình nổi tiếng là một kẻ kiên cường mạnh mẽ. Nàng đã từng đích thân ra chiến trường, đã từng chính tay giết kẻ thù, đã từng chiến đấu với man thú. Nàng khinh bỉ nhất chính là quý tộc ngu dốt, chơi bời lêu lỏng, ăn chơi trác táng, cũng khịt mũi coi thường loại nam nhân không có dũng khí chiến đấu kia. Thiếu nữ nhìn thiếu niên đánh cá cuối cùng cũng trèo đến được khu vực an toàn, sững sờ đứng trên mũi thuyền với dáng vẻ nghĩ lại mà sợ. Đôi tay làm ra một động tác kỳ quái như thể đang cầu nguyện điều gì đó. Sự khinh thường trong mắt nàng trở nên nồng đậm hơn. Nếu như hắn có chút xíu tâm huyết thì cũng nên chết trong trận chiến bảo vệ thành, chứ không phải giống như bây giờ, như một con chó chấp nhận sự thống trị của hải tộc, kiếm ăn trên mặt hồ này. Cả nhi nói nhưng lời còn chưa dứt, phằng. Một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy chiếc thuyền đánh cá dưới chân thiếu niên bỗng nhiên nổ tung thành gỗ vụn bay tán loạn, còn cờ người hắn thì ở trong một tư thế kỳ lạ bay ngược ra sau như một tia chớp, âm một tiếng đập mạnh vào bờ cách đó ngoài 100 mét, ở trên mặt đất trực tiếp nện ra một cái hố lõm hình người, sâu không thấy đáy và biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau đó có một vụ náo động trong thành chủ phủ ở đảo giữa hồ, có thích khách mau bắt thích khách, hạng đại long đã chết. Âm thanh từ trên mặt hồ truyền đến, trên quảng trường vang lên một trận náo động. Sau đó thân hình của Hắc Sa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai bay lên trời, giống như một vị thần điên cuồng giận dữ, đứng sừng sững trong hư không. Ánh mắt màu xanh giống như hạt xạ tuyến quét qua bốn phía, cuối cùng rơi vào hố lõm hình người trên bờ. Ý tức mạnh mẽ của thần chiến tướng bành trướng trong hư không, nghiền ép tứ phía. Ngô Thân Vương sững sờ, ông ta theo bản năng nhìn về phía Khả Nhi, chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt tầm cao khí ngạo của nữ nhi bảo bối cũng có biểu hiện kinh ngạc tột độ. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật là thất lễ, trên đảo xảy ra chút chuyện, đã quấy rầy đến quý khách. Hắc Lãng Vô Nhai nghênh đón sứ đoàn của đế quốc Cực Quang ở tại bến tàu của Tân Thành Chủ Phủ. Trên mặt mang theo nụ cười khách sáo, không có vẻ coi thường và khinh bỉ, trịch thượng như khi đối xử với nhân tộc của Vân Mộng Thành. Đây không phải là vì hắn hiếp yếu sợ mạnh, mà là vì lợi ích của quân đội. Mặc dù Hắc Lãng Vô Nhai tính khí nóng nảy, căm thù nhân tộc, nhưng không có nghĩa là hắn thực sự không có đầu óc. Đối mặt với lợi ích quân sự của Vương Triều, hắn vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với sứ đoàn của nhân tộc, cho dù sau này sẽ sâu xé và thôn tính đế quốc Bắc Hải. Giữa đôi bên cũng có thể xuất hiện kết cục là liên minh tan vỡ, nhưng ít nhất vào lúc này thái độ của Hắc Lãng Vô Nhai đối với sứ đoàn của đế quốc Cực Quang là rất thân thiện, lợi ích quyết định tất cả. Tại sao không thấy trưởng công chúa và đinh thành chủ? Ngô Thân Vương bước xuống chiến hạm, liếc nhìn đội ngũ nghênh đón không khỏi nhíu mày. Thân là nhân vật đứng đầu trong sứ đoàn của đế quốc Cực Quang, Ngô Thân Vương cũng là một nhân vật nặng ký trong đế quốc, được vĩnh dạ hoàng đế của đế quốc Cực Quang yêu ái. Đồng thời bản thân hắn cũng là đại tông sư võ đạo, thực lực thâm sâu khó lường. Với thân phận và địa vị của ông ta, đáng lẽ phải là Tây Hải Địch, công chúa. Đích thân tới nghênh đón, như vậy mới được coi là bình đẳng. Trưởng công chúa sức khỏe không tốt, đang trong quá trình trị liệu, không thể tiếp khách. Hắc lãng vô nhai cười nói, có chuyện gì cứ nói chuyện với ta, kết quả đều như nhau cả thôi. Bổn tướng quân đã chuẩn bị yến tiệc trong phủ tướng quân, thân vương điện hạ, mời. Ồ, Ngưu thân vương liếc nhìn nhân vật cường đại nổi danh hải tộc này, trong lòng khẽ động, gật đầu nói, cũng được, mời. Chiếc xe ngựa hải mã lao nhanh về phía phủ tướng quân. Vô nhai tướng quân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khả Nhi lúc này đã thay trang phục cung đình lộng lẫy màu vàng nhạt, ngọt ngào đáng yêu như một con búp bê ngây thơ, tò mò hỏi. Vừa rồi đi trên đường ta nghe thấy có một tiếng động lớn, còn có người hét lớn là bắt thích khách. Hắc lãng vô nhai khẽ mỉm cười và nói, là thần quyến giả của Vân Mộng Thành Lâm Bắc Thần, lợi dụng bí thuật để ám sát một vị tông sư võ đạo, tuyên thệ dốc sức cho hải tộc miện hạ trên đảo. Nhất thời không làm gì được, nhờ lại chưa thể bắt được hắn. Chuyện này nói ra thì có hơi mất mặt, nhưng không nói ra thì sớm muộn đế quốc cực quang cũng sẽ điều tra ra, chi bằng là trung thực một chút. Hơn nữa sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Lâm Bắc Thần, đánh giá của Hắc lãng vô nhai đối với Lâm Bắc Thần đã tăng cao, phải gánh chịu tổn thất trước mặt đối thủ như vậy thì cũng không có gì gọi là khó mở miệng. Lâm Bắc Thần, trong đôi mắt sáng như sao của Khả Nhi lóe lên một chút tò mò. Ta đã từng nghe qua về người này, nghe đồn hắn chính là con trai của chiến thần Hầu, thần quyến giả, lãng tử hồi đầu. Tại sao hắn vẫn còn nán lại Vân Mộng Thành chứ? Hắc lãng vô nhai gật đầu nói, chính là người này, cũng có một chút dũng cảm, mưu đồ lật ngược tình thế, chống đỡ cho tòa nhà sắp đổ. Thân vương điện hạ tới thật đúng lúc, ngày hôm kia sẽ có 5 trận đại chiến. Hắn đem chuyện ước hẹn đại chiến giữa hai tộc kể ra một lượt. Khả Nhi nghe vậy đôi mắt liền sáng lên, biểu cảm đó giống hệt như khi nàng 2 tuổi có được cung tên đặc chế của riêng mình. Ngưu thân vương vừa nhìn liền biết là nữ nhi nhà mình đã có hứng thú. Ông ta khẽ mỉm cười mà nói, ồ, vậy mà lại gặp chuyện lớn như vậy, không biết là tới lúc đó bổn vương có phúc được đến xem chiến hay không. Hắc lãng vô nhai nói, nếu như thân vương điện hạ có hứng thú thì đương nhiên có thể. Một lát sau thì tướng quân phủ đã ở ngay trước mắt. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần cả người đầy bụi đất từ dưới lòng đất chui ra, hắn cảm thấy cánh tay trái và vai trái đều sắp không còn là của mình nữa. Không hồ là súng trường bắn tỉa K98, mà cải, nặng tới 4.000 kg. Độ giật là rất lớn, chỉ là một phát súng thôi chiếc thuyền nhỏ dưới chân hắn đã bị nổ tung, còn cả người hắn thì bị lực giật mạnh đẩy bay ra ngoài hơn 60 mét, đập mạnh vào bờ. Khoảnh khắc đó hắn thậm chí còn chưa kịp thi triển thổ độn thì đã bị hất xuống mặt đất. May mà hắn không có bị đánh ngất ngay tại chỗ, nếu không thì đã tạo thành trò hề lớn rồi, chắc chắn sẽ bị hải tộc bắt sống. Độ giật của K98 đã khủng bố như vậy, vậy độ giật của hỏa tiễn 69 chẳng phải sẽ khiến ta chấn động vãi cả xít ra sao? Lâm Bắc Thần vừa xoa vai vừa nghĩ lại mà sợ. May mà hôm nay hắn đi bắn súng chứ không phải bắn pháo. 100 cân huyền thạch thì có thể đạt được nhất thần chi lực. Nói cách khác, một phát súng K98 sẽ tiêu tốn quán 100 cân huyền thạch. Còn hỏa tiễn kiểu 69 một phát bắn cần có 5 thần chi lực, lực lượng của 500 cân huyền thạch. Phá tiền, tới lúc đó mà có thể chơi miễn phí thì tốt biết bao. Lâm Bắc Thần nghỉ ngơi một lúc, lại vác K98 dạo một vòng theo dọc bờ hồ, nhưng không tìm thấy cơ hội để nổ súng. Cuối cùng tên nội gián còn lại là Trịnh Chấn Kiếm đã biến mất không thấy đâu. Còn lực lượng phòng bị của hải tộc ở trên hồ và trên bờ cũng trở nên nghiêm ngặt, rõ ràng là đã bị phát súng trước đó của hắn dọa cho sợ hãi. Hơn nữa để nghênh đón sứ đoàn của đế quốc cực quang cho nên lượng binh sĩ tuần tra tăng lên. Lâm Bắc Thần do dự một lúc rồi cũng quay người rời đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhá. Xin anh em một sub, một like, một comment. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.